Chương 42, cuối cùng át chủ bài. Cực hạn lực lượng. Tam thần kiếm tăng thêm bát xích quỳnh câu ngọc lại thêm ạ mạ tệ giặt hắc viêm lực lượng. Phở ý hệ dạ là tại ô sột sủ kỳ cả gụ dạ đằng sau cái thứ nhất hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Người nạ dù tổ sức chiến đấu không phải dụng cụ có thể đơn giản chắc định đi ra, không chỉ là khống chế mình sức chiến đấu kỹ xảo mà thôi, còn có tầng tầng lớp lớp chiến đấu chiêu số. Những này đều sẽ trên phạm vi lớn cải biến nạ dù tổ sức chiến đấu kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, kiếm phụt no mỉ tạ mạ cùng kiếm tột sủ cả ba thanh kiếm. Tất cả đều là có vô tận thần lực thần kiếm. Bị bát xích quỳnh câu ngọc lực lượng đem ba thanh thần kiếm lực lượng hoàn toàn áp xúc tại trên một điểm, đồng thời mang theo vô tận xoay tròn cả xì lôi thiết lực xuyên thấu. Cùng nạ rủ tổ một tiễn này so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực. Tại bát xích quỳnh câu ngọc vờn quanh phía dưới, ba thanh thần kiếm lực lượng hoàn mỹ dung hợp ngưng tụ áp xúc, bên ngoài bao phủ một tầng màu đen ạ mạ tệ giả sáo ngoài. Quanh vô địch lực phá hoại tại đánh chúng vào phờ ý hệ giả đằng sau hoàn toàn bộc phát. Nạ rủ tổ không gian ngưng kết cu nở dê trong nháy mắt này biến mất, phở ý hệ giả muốn từ nạ rủ tổ trong công kích thoát đi, nhưng là bạo tạc khổng lồ đã không cách nào khống chế cùng áp chế ba thanh linh thể thần kiếm riêng phần mi nhờ bạo phát ra khác biệt lực lượng, bởi vì lực lượng hoàn toàn khác biệt, lẫn nhau phù hợp lại lẫn nhau bài xích, cho nên ba thanh thần kiếm lực lượng đã dẫn phát kinh khủng loạn lưu bát xích quỳnh. Câu ngọc bạo tạc càng đem cố này loạn lưu đẩy cao đến mấy cái vô hạn khủng bố trình độ. Đại biểu cho hủy diệt tạ mạ tệ giặt hắc viêm tràn ngập toàn bộ không gian, ánh mắt chiếu tới chỗ, hết thể đều tản ra khí tức kinh khủng ngưng tụ nạ rủ tổ cùng phạ xạ lực lượng cộng đồng phát ra tuyệt chiêu, liền xem như hai người bọn họ mình cũng đều vì loại uy lực này mà cảm thấy kinh khủng. Đại địa liệt trảm phờ y hệ giả mang theo kinh thiên lửa giận thanh âm từ ạ mạ tệ giặt hắc viêm ở trong vang lên, lập tức một đạo màu tím to lớn khí nhận đem phụ cận ạ mạ tệ giặt hắc viêm toàn bộ chém ra. Ả mạ tệ giặt coi như có thể đem khí cũng cho thiêu hủy, nhưng là cũng giống vậy cần thời gian. Đại địa liệt trảm buộc phát ra lực lượng tốc độ quá nhanh, thậm chí là tại Ả mạ tệ giặt bắt đầu đốt cháy trước đó liền đem những này ngọn lửa màu đen toàn bộ mở ra. Phở y hệ giả thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng phả xạ trong mắt, liền xem như bây giờ phở y hệ giả đã biến thân trở thành cuối cùng hình thái, nhưng là trên thân hay là bởi vì nạ dù tổ vừa rồi công kích mà xuất hiện một chút xíu vết thương. Một chút chảy ra tăng thêm bỏng, xem ra hẳn là bởi vì nạ dù tổ vừa rồi mũi tên kia tạo thành. Phở ý hệ giả vốn là cái cực độ cao ngạo người cuồng vọng, lúc đầu biến thân thành cuối cùng hình thái tại sau đó đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng là tại loại trạng thái này phía dưới y nguyên bị nạ dù tổ cùng phả xạ đả thương. Phần này sỉ nhục để phờ y hệ giả cảm nhận được vô tận phẫn nộ. Phờ y hệ giả khí tức trên thân cu nở dê bởi vì cực kỳ tức giận mà bắt đầu trở nên càng thêm nguy hiểm, từng bước một hướng về nạ rủ tổ cùng phạ xạ đi đến. Lúc này phờ y hệ giả nhưng không có vừa rồi loại kia dư giật cùng tâm tình, lại cùng bọn họ đánh trận chiến dưới mặt đất. Hiện tại phở ý hệ giả đầy trong đầu nghị cũng chỉ có làm sao đem hai người kia đàn nở và tờ đến trên tờ xem chiêu tên ghê tởm. Phở ý hệ giả dơ cao từ bản thân hai tay, lợi dụng mình siêu năng lực, thao túng trên cái tinh cầu này bởi vì bọn họ chiến đấu mà sinh ra đá vụn, đem những này đá vụn hướng về nạ rủ tổ cùng phả xạ vị trí, không khác biệt tiến hành oanh tạc. Mặc dù chỉ là phổ thông nham thạch, nhưng là số lượng thật sự là nhiều lắm, nếu như bị đến hàng vạn mà tính hòn đá đánh chúng, nạ rủ tổ cùng phả xạ không nhất định sẽ chết, nhưng là tuyệt đối sẽ thống khổ vạn phần. Phở y hệ giả tuyệt đối không phải có thể tùy tiện chơi đùa đối thủ, vẹn vẹn đối mặt phở y hệ giả bây giờ loại kia kinh khủng khí, nạ rủ tổ bọn hắn liền muốn gánh vác gáp lực cực lớn, lúc này càng là không thể không lấy ra mình sau cùng át chủ bài bí pháp huyết khí bạo tẩu lúc trước ổ sột sủ kỳ cả gù dạ liều mạng chiêu số. Nạ rủ tổ bây giờ đã nắm giữ, cấp tốc gia tốc toàn thân huyết dịch lưu động tốc độ, để cho mình thân thể hủy hệ tờ di cờ hờ bạo tẩu, cưỡng ép từ bên trong thân thể của mình nhanh chóng rút ra đại lượng trả cờ ra. Đây là cực độ thiêu đốt sinh mệnh cờ âm chiêu, không phải có được khổng lồ sinh mệnh lực người không thể sử dụng. Đây đã là nạ rủ tổ bây giờ lớn nhất át chủ bài. Tại huyết khí bạo tẩu trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ là không chết tồn tại, trừ phi đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Bằng không hắn liền có thể lấy hít tịt dễ gờ nẹ dạ tì hòn mà huyết khí bạo tẩu thời gian kết thúc về sau, chính hắn cũng phải lâm vào tương đối dài thời gian tĩnh dưỡng. Bát môn độn giáp mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, kinh môn thất môn toàn bộ triển khai phả xạ cũng không cam lạc hậu, đi theo nạ rủ tổ, cu nở dê cùng một chỗ sử xuất liều mạng chiêu số. Nạ rủ tổ tự mình truyền thụ cho bát môn độn giáp người xài dạn thân thể cùng nhân loại bình thường hoàn toàn không giống, dân tộc này trong thân thể ẩn giấu đi vô hạn lực lượng, phả xạ mở ra thất môn đằng sau, chỗ sức mạnh bùng lên đã vượt xa lúc trước gai bát môn toàn bộ triển khai trạng thái. Toàn thân khí khó mà khống chế bạo phát đi ra, lực lượng cường đại để phả xạ hai mắt đều hoàn toàn biến thành màu trắng, trên mặt tràn ngập vô số hủy diệt dục vọng, bởi vì thân thể cực độ dùng sức, tại dựa y lan nở ra mặt, từng đạo kinh mạch một nâng lên. Vô số hòn đá tại phở ý hệ giả siêu năng lực khống chế xuống đã gần ngay trước mắt, nạ rủ tô lập tức đứng ở phả xạ bên người, đồng thời thân thể cấp tốc bắt đầu xoay tròn. Bát quái trưởng hồi thiên nạ rủ tổ thân thể xoay tròn cấp tốc, từ thân thể toàn thân trả cờ dạ huyệt đạo phun ra ngoài ra cường đại trả cờ dạ, tại nạ rủ tổ bản thân xoay tròn phía dưới, biến thành một cái hoàn mỹ vô khuyết hình cầu, đem những cái kia đá vụn hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Bởi vì có hí nạ tạ cho âm chi lực, cho nên nạ rủ tổ mở ra bì ạ tiểu gẳng, lúc này liền xem như không ngừng xoay tròn cũng không biết cảm thấy bất luận cái gì choáng váng, hoàn mỹ nhất hồi thiên, đem những công kích kia dùng đá vụn toàn bộ ngăn cản chấn vỡ. Biến thành không có được uy hiếp lực cắt đuổi nạ rủ tổ bị ạ kiểu gẳng thời khắc chú ý đến chung quanh thân thể hết thảy. Khi đá vụn cơ bản đều bị mình hồi thiên dọn dẹp sạch sẽ đằng sau, nạ rủ tổ lập tức liền ngừng xoay tròn lại. Phạ xạ cũng bắt lấy lúc này cơ hội, lập tức một cước giẫm tại nạ rủ tổ trên lưng, đem nạ rủ tổ thân thể xem như cầu nhảy, mở thất môn, bộc phát ra lực lượng khổng lồ thân thể nhất thời xông về phở y hệ ra. Hưu quyền đã nắm chặt nạ rủ tổ cùng phạ xạ mến nhau nhiều năm. Mỗi ngày sinh hoạt, tu luyện tất cả đều cùng một chỗ, an y đã tốt không lời nào để nói, tại phạ xạ thời điểm tiến công, nạ rủ tô lập tức vì nàng lực trợ, trong tay nhanh chóng kết ấn lôi huyễn lôi quang trụ vị thu trả cờ giả tại nạ rủ tổ thể nội. Vận chuyển, sau đó phát sinh lôi độn tính chất biến hóa, chế tạo ra chói mắt cường quang, tại trận này quang mang bên trong, còn bổ sung có ảo thuật hiệu quả. Phờ ý hệ giả trước đó đã bị phạ xạ thái dương quyền buồn nôn một lần. Lúc này thật sự là không thể không phòng chuẩn bị loại này chiêu số, lập tức liền nhắm mắt lại, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở trên lỗ thai, xem ra là dự định lợi dụng lỗ thai để phán đoán phả xạ phương vị. Tiên pháp hồ ly khiếu khiếu nạ rủ tổ đã sớm rõ ràng phờ ý hệ ra nhược điểm chỗ, làm sao có thể không làm ra tương ứng an bài, trong tay ấn phi tốc biến hóa, thi triển hắn chuyên môn vì đối phó phở ý hệ giả mà khai phát đi ra tiên thuật nạ rủ tổ sau lưng xuất hiện to lớn cửu vị yêu hồ hư ảnh. Cái kia to lớn hồ ly bản thân không có đủ bất luận cái gì lực công kích, chỉ là một loại ảo thuật hiệu quả, nhưng là hé miệng, lại phát ra bén nhọn chói tai, như là dùng móng tay đi phá bảng đen loại kia làm cho người. Toàn thân nổi ra gà kinh khủng thanh âm hồ ly kinh khủng rít gào gọi bên trong dung hợp nạ rủ tổ ảo thuật năng lực, chế tạo ra đặc biệt thanh âm ảo thuật. Nạ rủ tô lợi dụng mình tuyệt đối trả cờ dạ lực khống chế, tăng thêm mản dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng cùng bi ạ kiểu gẳng nhãn lực, khống chế những cái kia bao hàm lấy trả cờ dạ sóng âm, tránh đi phả xạ thân thể, chuẩn xác tiến nhập phở ý hệ dạ lô thai. Phở ý hệ dạ cảm giác mình giống như nghe được cái quỷ gì khóc sói chu đồng dạng, lập tức căn bản là không cách nào tập trung lực chú ý, mặc kệ là con mắt hay là lỗ thai lúc này đều bị nạ rủ tổ nhận thuật cho phong sát. Vì phả xạ công kích tạo thành tuyệt diệu cơ hội tịch tượng phả xạ thực lực mạnh hơn gai quá nhiều, lấy thư thất môn liền có thể nhẹ nhõm đánh ra tịch tượng to lớn không khí pháo, như là tượng đủ đồng dạng cường đại không khí pháo trong nháy mắt đem phở ý hệ giả hoàn toàn thôn phệ, đem phở ý hệ giả hoàn toàn đánh bay ra ngoài. Loại này chiêu số, chỉ có thể trong lúc nhất thời để phở ý hệ giả phản ứng không kịp ăn chút thiệt thòi nhỏ mà thôi, căn bản là không cách nào tạo thành đầy đủ đả kích chí mạng. Phả xạ cu nở dê rõ ràng điểm này, mở thất môn mang đến cường đại khí giải toàn thân, không sử dụng múa sổ dạ thuật, liền dùng chân dẫm nát không khí, trực tiếp từ không trung truy kích phở ý hệ dạ. Phở ý hệ dạ ở giữa không trung liền đã lấy lại tinh thần, ổn định lại thân hình của mình, lập tức hướng về phả xạ phát. Động công kích liên tục tử vong quang tuyến mấy đạo uy lực mạnh mẽ tử vong quang tuyến liên thành một đạo tử sắc quang mang, mục tiêu tuyệt đối nhắm ngay phả xạ trái tim. Phạ xạ mặc dù có thế dựa vào bạo thất môn lực lượng tạm thời đánh cho phở y hệ giả không ứng phó qua nổi, nhưng là nếu là chính diện bị phở y hệ giả loại này tuyệt chiêu đánh trúng, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh kết quả phạ xạ, xông nữ nhân của mình đứng trước nguy cơ, Nạ rủ tổ làm sao có thể đủ ngồi yên không lý đến, đối với phả xạ hạ chỉ. Lệnh đằng sau, lấy cái chán chín câu ngọc dín nghệ gẳng nhìn chằm chằm phở y hệ dạ liên tục tử vong quan tuyến. Không gian sụp đổ tại phả xạ tiến lên phương hướng bên trên, bị nạ rủ tổ lấy cái chán dín nghệ gẳng nhãn lực xé mở một cái vết nước, đem phở y hệ dạ liên tục tử vong quan tuyến toàn bộ nuốt hết. Sau đó ngay tại thời không pháp tắc phía dưới hoàn toàn khôi phục nạ rủ tổ không gian sụp đổ còn xa xa làm không được làm cho cả dài gần sụp đổ tình trạng, năng lực của hắn vẹn vẹn tựa như là hướng một cái mặt hồ vứt xuống một khối nho nhỏ tảng đá, hoàn toàn chính xác sẽ khiến gọn sóng, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ biến. Mất không còn tâm tích. Nạ rủ tổ đã không cách nào bận tâm mình tiêu hao, liên tục đối với phở ỉ hệ dạ loại này đẳng cấp cường địch phát động mình gìn nghệ gẳng nhãn thuật. Để nạ rủ tổ con mắt QNZ bắt đầu không chịu nổi gánh nặng mà chạy xuống huyết lệ, nhưng là nạ rủ tổ đã sớm không cách nào quay đầu. Hôm nay nếu như không đánh bại Phở Y Hệ Dạ, như vậy hắn cùng phả xạ liền đã không đường có thể đi. Hai mắt chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhìn chằm chằm Phở Y Hệ Dạ thân ảnh không gian chuyển đổi, nạ rủ tổ lợi dụng mắt trái chín câu ngọc dìn nghệ gẳng năng lực. Trong nháy mắt liền đã tới đến Phở Y Hệ Dạ sau lưng. Đồng thời không cho con mắt bất luận cái gì khôi phục thời gian, bắt lấy cái này điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt cơ hội, phát động mắt phải năng lực không gian ngưng kết hỏng bét phở y hệ giả muốn công kích nạ rủ tổ cùng phạ xạ, nhưng lại cảm thấy tay thương một trận kinh khủng lạnh bước, thân thể bị nạ rủ tổ con mắt hoàn toàn băng phong tại phía kia nho nhỏ thời không bên trong, căn bản không thể động đậy phở y hệ giả sử xuất toàn bộ lực lượng dãy rủa để bị nạ rủ tổ băng phong không gian sinh ra kịch liệt rung động. Bởi vì lực lượng phản vệ, nạ rủ tổ mắt phải lúc này vừa chua vừa đau, nhưng lại hoàn toàn không dám nhắm mắt lại, lập tức vung ra nắm đấm của mình, cùng phạ xa một trước một sau giáp công phở ý hệ giả tịch tượng nhị liên súng.